Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 40, sợ quá chạy đi. Vỡ vụn tiên sơn ngoại vi, Bồng Lai thành các vương giả điều khiển to lớn đại tần diệt tinh nổ. Hàng rơi xuống đất, chuyện này, đúng là tiên sơn, bị đánh nát, là thánh sư đại nhân làm sao? Tiên sơn. Vì sao lại từ đảo một đầu khác bay tới nơi này? Những vương giả này biết đến đồ vật đương nhiên phải so với bách tính bình thường nhiều. Không tin tiên thần, cái gì phi thăng thành tiên loại hình, đều là lời nói vô căn cứ. Cái kia từ trong quân doanh thoát đi vương giả có chút chần chờ nói. Ta thật giống nhìn thấy hai vị thánh sư là ở cùng trên núi người kia chiến đấu. Ngươi là nói nhường như vậy khổng lồ tiên sơn bay ra trăm dặm. Là người thủ đoạn, một loại nào đó thánh hồn. Đừng đùa, quân doanh vương giả trầm mặc không nói. Trên thực tế hắn lúc này trong lòng phi thường bất an. Chính mình nhưng là không tuân theo thánh sư mệnh lệnh. Lâm trận bỏ chạy, thành chủ từ nghiệp khàn khàn nói. Chiến đấu đã dừng lại, tại sao chưa thấy hai vị thánh sư? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều hồi hộp một hồi. Cái này cũng là bọn họ lo lắng. Hai vị thánh sư cường thì lại cường rồi. Nhưng đối mặt này phảng phất thiên địa giống như sức mạnh to lớn. Sẽ không ngã xuống chứ. Thánh sư các đại nhân nhất định không có chuyện gì. Thành chủ đại nhân, nhường ngài gọi thánh phân thân. Đi tìm một chút xem. Có người đề nghị. Bọn họ cũng không dám tùy tiện lên núi. Coi như này núi xem ra đã thưa thớt xây. Nhưng ai biết còn có thể hay không thể sống thêm lên. Xoay người, liền có thể dễ dàng đem bọn họ những vương giả này đập chết. Từ nghiệp gật đầu, nhưng mà vừa điều động thánh hồn lực lượng. Trước mắt xây đá vụn trung tâm liền truyền đến một tiếng ầm ầm vang động. Sau đó hai vang, ba vang. Đại địa ầm ầm rung động, vài tên vương giả cả kinh run lên, tung bắn rời xa, còn không quên mang theo diệt tinh nổ, nhắm vào nổ vang truyền đến ngọn núi bên trong. Món đồ gì? Nổ vang nối liền mảnh, liền như là có người ở ngọn núi bên trong vung búa con. Vốn là không vững chắc ngọn núi lại bắt đầu đất lở. Các vương giả lùi lại lui nữa, cho đến một hồi lâu sau. Mới thấy một người từ trong núi nhảy ra. Dáng vẻ của người kia có chút chật vật. Cả người nhuộm đầy cát bụi. Nhưng không che giấu được cái kia xuất trần khí chất cùng tướng mạo. Chính là Hạ Dực. Tấm bia đá kia đã bị Hạ Dực đánh nát. Mặt trên ghi chép đồ vật rất trọng yếu. Người bình thường nhưng tốt nhất không phải biết. Ngược lại bi văn nội dung hắn đã ghi nhớ. Do hắn đến thuật lại cho cần người liền có thể. Hắn nhìn phía Bồng Lai thành chúng vương. Chúng vương cùng hắn nhìn nhau. Sững sờ một chút. Từ nghiệp bỗng nhiên biến sắc. Bắn tên. Xa lạ vương giả xuất hiện ở tiên Yamanaka. Mà hai vị thánh sư nhưng không thấy tăm hơi. Không thể không nhường những vương giả này sản sinh xấu nhất liên tưởng. Lại nhân trong lòng không thể tin tưởng mà dại ra. Từ nghiệp gọi hàng thức tỉnh bọn họ. Lúc này cái kia diệt tinh nổ liền bị nhắm vào đến Hạ Dực phương hướng. Hai tên vương giả đồng thời hướng vào phía trong truyền vào thánh hồn lực lượng diệt tinh nổ nhiều. Nhất chỉ có thể có hai người xung năng. Hư huyễn mũi tên thành hình. Ầm ầm nổ đùng đột phá tốc độ âm thanh. Bắn về phía Hạ Dực. Hạ Dực nhưng chỉ ngoác ngoác ngón tay. Liền dùng hư huyễn quỹ đạo đem cái kia mũi tên chuyển đạo bắn về phía dưới đất. Hai cái 370 cấp vương giả cùng hai cái hơn 470 cấp vương giả sử dụng diệt tinh nổ. Uy lực kia tuyệt không thể đánh đồng với nhau. Người sau uy lực lớn khái đã có 500 cấp vương giả trình độ. Người trước nhưng còn không sánh được Hạ Dực lúc này một đòn toàn lực. Quỹ hiệu chi tật lại nhất khắc chỉ về loại công kích. Hạ Dực hướng về Bồng Lai thành chúng vương phi đi. Chúng vương mang theo kinh sắc. Tiếp tục bắn tên. Một mũi tên. 2 mũi tên, 3 mũi tên, tiễn tiễn chui xuống dưới đất, tay trắng trở về, Bồng Lai thành thành chủ. Level 410 chân vương Tử Nghiệp ngưng trọng đẩy ra một tên trong đó vương giả. Gia nhập bắn tên đội ngũ, được kết quả nhưng là tương đồng. Tuy cùng hạ dực đẳng cấp tương đương, nhưng hắn thánh hồn lực lượng chất cùng lượng đều kém xa lắm. Hạ dực lấy 7 sao thánh hồn phong vương nhưng là từng chiếm được phụ thần thần ban cho khen thưởng. Cái kia nhường hắn so với đồng cấp vương giả, cao hơn 30 cấp tả hữu tam hồn cùng thánh hồn lực lượng chất lượng. Mắt thấy hạ dực càng ngày càng gần, những này trước sau sinh sống ở Bồng Lai tiên đảo. Một đời hiếm có cùng người chém giết trải qua các vương giả dần lộ hoảng loạn. Hạ dực thành thạo điêu luyện nhường bọn họ liền vây giết hạ dực dũng khí đều không có. Càng mấu chốt chính là, bọn họ hiện tại không thể không tin Tiên Sơn là bị điều khiển bay tới. Bọn họ xoay người muốn trốn, lại bị hạ dực một câu đứng lại quát bảo ngưng lại. Cứng ngắc không dám nhúc nhích. Hạ dực trục thứ quăng qua thuật thăm dò, phát hiện những vương giả này trừ trong quân doanh vị kia. Tựa hồ cũng không phải bất lão dược người dùng, nhưng bọn họ có hay không hiểu rõ tình hình hoặc là nói là không từng có trợ trụ vi ngược còn chưa? Biết được, cần kiểm tra, lúc này không phải kiểm tra thời điểm. Hắn phân hóa ra hết thảy gọi thánh hư ảnh, trong nháy mắt vây giết quân doanh vương giả. Dường như giết gà, ở những người còn lại sợ hãi tuyệt vọng nửa đường. Mấy người các ngươi dơ lên bộ này diệt tinh nỗ, đi theo ta, suy nghĩ một chút. Hắn lại bổ sung một câu, ai trốn ai chết, hoan nghênh thử nghiệm. Trên biển, hai đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời. Từ Phúc cùng Từ Vũ cực tốc chạy tới Bồng Lai đảo. Từ khi nửa giờ trước, Từ Phúc được Từ Tinh Từ Tín bỏ mình bói toán kết quả sau, hai người liền không nói một lời chạy đi. Ở chung 500 năm đệ tử lập tức đã chết hai người. Coi như là Từ Phúc, lúc này trong lòng cũng khó nén bi thống. Cũng rất hối hận không đem Từ Vũ lưu ở trên đảo. Bói toán không phải vạn năng. Có lúc bói toán kết quả mơ hồ không rõ. Đến lúc này, Từ Phúc mới rốt cục nghĩ đến lúc trước bói toán đi ra, điềm đại hung, đại khái là khắc ở hạ dực. Trên người, bay ban, Từ Phúc lại lấy ra trong lòng bói toán mai rùa. Ở phía trên vết nứt tìm tòi lại lên một quẻ. Bỗng hơi ngưng lại, Từ Vũ bay ra mấy trăm mét, mới phát hiện Từ Phúc không lại đuổi tới. Xoay người lại ánh mắt hỏi dò, Từ Phúc chớp mắt tránh khỏi. Quái tượng vẫn là điềm đại hung, lần này rất nguy hiểm. Nguy hiểm, Từ Vũ không cảm thấy lấy nàng cùng tiên sư thực lực sẽ gặp phải nguy hiểm. Rồi lại tin tưởng tiên sư bói toán, chần chờ nháy mắt, liền kiên quyết lắc đầu nói, tiên sư, Vũ Nhi tùy hứng, cho dù nguy hiểm, ta cũng nghĩ cho Từ Tinh cùng Từ Tín báo thù. Từ Phúc trầm mặc vài giây. Hắn một đời cẩn thận thận trọng, cực nhỏ hành hiểm, nhưng tự hạ dược đem hắn cùng yêu tộc so với, tâm tình của hắn thì có biến hóa tế nhị. Lúc này gặp lại nữ đệ tử kiên định, cũng không kìm lòng được vì đó cảm hóa, lây nhiễm, tầng tầng gật gật đầu, là muốn báo thù cho bọn họ. Hai người tiếp tục hướng về Bồng Lai tiên đảo chạy đi. Sau mười mấy phút, rốt cục xa xa nhìn đến như mũi kim kích cỡ tương đương Bồng Lai tiên đảo. Chờ chút, xa xa nhìn đến, trên đảo cái kia huyền bí ẩn nấp trận pháp đây. Hạ dực liền nó đều có thể phá hoại sao? Đáng chết, lần này, Từ Phúc trong lòng bay lên càng dày đặc sát ý. Cho đến hắn xa xa nhìn đến đứng ở cạnh biển hạ dực. Cùng với hạ dực bên người cái kia khổng lồ diệt tinh nỗ. Sát ý vừa thu lại, Từ Phúc sắc mặt dần dần xanh lên, làm sao đem chuyện này đã quên. Diệt tinh nỗ cùng quỹ đạo chi tật phối hợp, hạ dược sử dụng nên sẽ có thế nào khủng bố uy năng. Điềm đại hung, hóa ra là ứng ở đây sao? Vũ Nhi, lui, ở hắn hô quát lối ra, mở miệng, thời điểm, liền đã có một đạo thánh hồn lực lượng ngưng tụ mũi tên xông tới mặt. Vượt qua mười mấy dặm chỉ dùng nháy mắt, bên trên chí mạng phong mang, nhường Từ Phúc con người đột nhiên rụt lại. Bên cạnh người vừa đi ra một cái chính mình, tam đôi tay, sáu con trường, đồng thời ấn về phía mũi tên. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, hai đạo gọi thánh hư ảnh liền nổ tung phá toái. Từ Phúc bản thể cũng là vạt áo vỡ vụn, bị mũi tên đỉnh đến hóa thành lưu tinh bay về phía chân trời. Tiên sư, Từ Vũ kinh ngạc thốt lên mới vừa lên, liền khẩn cấp độ lệch đầu. Vù vù mà qua mũi tên mang theo sức gió xé nát gò má của nàng. Nhường nguyên bản tướng mạo đẹp nữ tử khuôn mặt trong nháy mắt da thịt bay khắp. Máu me đầm đìa, không kịp gào lên đau đớn. Mũi tên thứ hai lại đến. Ở quỹ đạt chi tật gia trì dưới, mũi tên tốc độ hầu như vượt qua Từ Vũ động thái thị lực cực hạn. Cuống quýt lại tránh thoát một mũi tên. Mũi tên thứ ba nhưng trực tiếp nổ bay nàng một bên cánh tay. Phát sinh thê thảm gào lên đau đớn. Từ Vũ hai mắt màu đỏ tươi một mảnh. Không cam lòng xông về phía Hạ Dực. Tiện đà thứ bốn tiễn. Liền trực tiếp nổ xuyên lồng ngực của nàng. Sức mạnh một tiết. Từ Vũ thoát lực hạ xuống. Theo sát mà đến đệ ngũ tiễn. Thẳng đến đầu của nàng. Có điều ngay ở bắn trúng thời khắc. Bị mũi tên hút bay ra mười mấy dặm Từ Phúc rốt cục chạy về. Một tay mò lên Từ Vũ né tránh mũi tên. Một tay kia ở trước ngực câu thành trận pháp. Về phía trước đẩy chặn. Thứ sáu tiễn nổ nát trận pháp. Cũng chấn động đến mức Từ Phúc thổ huyết bay ngược. Bên trong bụng trọng thương. Dựa vào nguồn sức mạnh này. Hắn bắn ngược mà đi. Mang theo sắp chết Từ Vũ đâm vào biển rộng. Không biết có hay không bị theo sát mà tới thứ bảy tiễn cùng thứ tám tiễn lại bắn tới. Bên bờ, Hạ Dực nhìn nổ lên biển động giống như làn sóng biển rộng. Không có lại phát động công kích. Toàn lực sử dụng diệt tinh nổ tiêu hao thánh hồn lực lượng rất lớn. Trước một trận chiến tổn thất còn không bù đắp lại. Lại liên tục bắn 9 mũi tên. Hạ Dực trong cơ thể thánh hồn lực lượng đã chỉ còn 1/3. Tự động tìm đường nhưng không có cách chỉ về Từ Phúc. Vạn nhất bắn không mấy mũi tên sẽ rất nguy hiểm. Họ tên, Từ Vũ, tuổi tác, 509 tuổi, đẳng cấp, 480, 7 sao giao quang, uy hiếp trình độ, hết sức chí mạng. Họ tên, Từ Phúc, tuổi tác, 689 tuổi, đẳng cấp, 495, 7 sao giao quang, uy hiếp trình độ, tử vong dấu hiệu, đây là thuật thăm dò chiếm được kết quả. Hạ Dực rất muốn giết Từ Phúc, nhưng không phải không thừa nhận hắn lúc này thực lực còn kém chút hỏa hầu. Nếu như không phải diệt tinh nổ, liền ngay cả vị kia bồng lai đảo nữ tiên sư Từ Vũ, hắn cũng hiểu được đánh. Không nói đến Từ Phúc, chỉ có thể sợ quá chạy đi hắn. Các loại có thể giết lại giết. Đây cũng thật là đồ tốt. Không biết chờ ta 500 cấp thời điểm, còn có thể hay không thể chịu đựng ở ta thánh hồn lực lượng. Nếu như có thể, có hay không có thể giúp ta đánh ra tương đương với thứ 8 cảnh công kích. Hạ Dực đỡ diệt tinh nổ, thầm nghĩ đến rất nhiều. Nam môn đạo tiêu nếu như không phải tính cách ác liệt, cũng coi như là cái tiềm lực vô hạn player. Diệt tinh nổ rất tốt, khả năng có thể giúp đỡ đại ân. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.